ở trong Tôn Hồn Phiên làm chủ hồn chương 1209 tới chương 1223. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tóc đen của Tây Vương Mẫu như dải ngân hà treo ngược, đôi mắt bà trợn tròn, đế khí tiên tức mạnh mẽ như vũ trụ bao la. So với Bậc Bất Hủ, dù bà là tiên thiên cổ thần cũng không chịu nổi một kích. Cú búa vượt xa sự tưởng tượng của người thường đã hoàn toàn che lấp cả trời đất mênh mông, cuốn tất cả vào bóng đêm vô tận. Tây Vương Mẫu trơ mắt nhìn cây búa đen và ngày càng gần, sát khí bất hủ đâm vào da thịt đau đớn. Bà dường như đã đoán được cảnh tượng đầu mình vỡ nát, hàn ý và sợ hãi bao trùm toàn thân. Hừ. Cây búa dừng lại ngay trước chóp mũi Tây Vương Mẫu. Đôi đồng tử đã tan rã của Tây Vương Mẫu lập tức hoàn hồn. Bà kinh hô một tiếng, đột nhiên quay đầu lại. Khi thấy những sợi tiên như đang phiêu động, bà nhận ra món bất hủ chi binh đã cứu mạng mình. Đó chính là tạo hóa bàn của huynh trưởng, trong ngoài chu thiên, hỗn nguyên nhất khí. Vạn vật lặng yên, chấn động cả hồng trần nhân gian. Quỷ tiên hậu thế thành đạo lại khiến cổ tiên chủ động nhận thua, đồng thời ngay cả Tây Vương Mẫu, người từng là nữ thần đứng đầu thiên hạ, cũng không phải là đối thủ, suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới tiên binh. Cửu U Địa Phủ đã là một thủ đoạn hữu hiệu để chưởng khống nhân thế, đủ để quỷ tiên vĩnh hằng bất hủ, nhưng không ngờ hắn lại từ trong hư vô giết trở về để một lần nữa khai thiên. Các thánh hiền đại năng chứng kiến một kích này không thể không thừa nhận, từ xưa đến nay có thể đi đến bước này e rằng chỉ có vài vị bất hủ ít ỏi. Sau Tam Giáo Một Tiên, lại xuất hiện một vị chân tiên thống nhất nhân gian. Tin tức cổ tiên nhận thua như mọc cánh bay vào hồng trần. Chân tiên. Không biết vị đại năng nào mở miệng trước, rồi như thủy triều quét sạch tinh không, tất cả đều ngâm tụng sự kính ngưỡng đối với Đồ Sơn Quân. Nhưng trên mặt Đồ Sơn Quân lại không có chút cuồng ngạo hay đắc ý nào. Hắn biết mình vẫn chưa phải là tiên nhân chân chính. Hơn nữa, hắn cũng không hề nương tay. Theo lý mà nói, Tây Vương Mẫu đã chết rồi, nhục thân bị nghiền nát, cổ thần hồn bị rút ra. Nhưng chuyện dự liệu lại không xảy ra. Trong mắt hắn cũng không có vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn mang theo vài phần lạnh lẽo, có chút bình tĩnh nói, ta tưởng ngươi sẽ không đến. Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Giọng nói từ sau tạo hóa bàn truyền đến. Đồ Sơn Quân chậm rãi thu hồi binh khí đen vàng, một người như ngươi sẽ để ý đến sự sống chết của người khác sao? Vừa nói, Đồ Sơn Quân vừa nhìn vào đôi mắt vẫn còn kinh hoàng chưa định của Tây Vương Mẫu. Hắn cho rằng cái gọi là Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu dù thật sự có quan hệ máu mủ cũng chắc chắn sẽ không để ý, nếu không, vì sao Tây Vương Mẫu lại xuất hiện vào thời điểm này, xuất hiện trước mặt hắn, một người đã thành tựu bất hủ. Hắn liếc mắt nhìn, cổ tiên của Tiên Lâu dường như khóe miệng mang theo ý cười, khoanh tay không đáp lời. Liên thủ sao? Không giống. Trong lòng ngươi có thành kiến. Kỳ thực ngươi và ta không có gì khác nhau. Ta cũng sẽ quan tâm đến sự sống chết của người bên cạnh. Thanh đế lật tay thu lấy tạo hóa ngọc bàn, nhìn về phía Đồ Sơn Quân rồi nói tiếp, chỉ là có đôi khi chúng ta không thể hoàn toàn thay họ quyết định, cho nên chắc chắn sẽ có người chết đi. Dù sao ta cũng chỉ còn lại một người thân này. Trong giọng nói của thanh đế mang theo sự tịch liêu vạn cổ. Thần sắc Tây Vương Mẫu đột nhiên sững sờ, rồi nhìn về phía huynh trưởng. Rõ ràng huynh trưởng có thần thông đủ để ngăn bà đến đây, nhưng bà vẫn đến. Bà muốn xem kẻ có được hà đồ này rốt cuộc sẽ tranh phong với cổ tiên như thế nào. Vì sao huynh trưởng thà giao hà đồ cho hắn chứ không cho mình? Bây giờ bà mới hiểu được sự bảo vệ của huynh trưởng đối với mình. Vị huynh trưởng luôn chủ trương thuận theo tự nhiên, vạn vật trời đất tự có lý của nó, vậy mà lại bất chấp nguy hiểm đến cứu mình. Ngươi không giống. Ngươi còn có người thân. Vu Đạo Huyền sự phẫn nộ trong mắt Đồ Sơn Quân gần như tuôn trào ra ngoài. Ngươi không xứng nhắc đến tên hắn. Đồ Sơn Quân ngạo nghễ hét dài, binh khí bất hủ đen vàng ầm ầm bộc phát. Khi vạn vật kết thúc, cũng là lúc vô sinh chi quỷ gõ vang tiếng chung tan. Ken! Tiên binh va chạm làm lật tung cả vũ trụ. Thanh đế trưởng quản tạo hóa hỗn nguyên khẽ lắc đầu, Vu Đạo Huyền tài năng ngút trời, xuất thân từ chốn tầm thường, ngàn năm thành đạo, đúc địa phủ để khống chế nhân gian. Nhưng ngươi, Đồ Sơn Quân, cũng phải thừa nhận rằng, đệ tử này của ngươi vẫn có giới hạn của mình, giống như tất cả mọi người trong thiên hạ đều có giới hạn riêng. Tu sĩ chúng ta chính là dùng chiều dài của sinh mệnh để đổi lấy độ dày của nó. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, hao hết giới hạn chỉ để cầu tiến thêm một bước. Các thánh hiền đại năng ở ngoài tầng tinh không đều chìm vào trầm tư. Thanh đế đã nói rất rõ về tu hành, rõ đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy bi ai. Rốt cuộc là tầm thường vô vi hay là rực rỡ huy hoàng? Cổ nhân đã sớm cho ra đáp án, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Nhưng chỉ một chữ nghe đạo này đã ngăn cản quá nhiều tu sĩ. Có tu sĩ cả đời không đột phá nổi luyện khí tầng 3, có tu sĩ luyện khí như uống nước, nhưng lúc đắc chí cũng đã nhìn thấy đại nạn của mình. Dù là thánh nhân, đạo quân, há chẳng phải vẫn đang trên đường hay sao? Các trưởng giáo tôn không đến gần, chỉ đứng xa quan sát. Đồ Sơn Quân cầm binh khí, hờ hững nhìn Thanh Đế. Hắn biết, dù có sống thêm vạn năm cũng không thể nói lý lại Thanh Đế. Kẻ này là một bất hủ cổ xưa, đã diễn giải hết quẻ tượng của tiên thiên và hậu thiên. Bất kể từ góc độ nào, mình cũng hoàn toàn không thể tranh luận lại đối phương. Cũng may hắn cũng không cần phải tranh luận. Hắn nghe nanh, khàn giọng nói, đến bước này, cả ta và ngươi đều không còn đường lui. Binh khí bất hủ đen vàng lạnh lẽo miễn cưỡng đè nén ngọn lửa giận trong lòng. Chính như hắn đã nói với cổ tiên, bây giờ, đã muộn rồi. Đạo Huyền đã từng nói, âm gian thống nhất, ban đầu gấp gáp, sau ắt phải chậm lại. Bởi vì lực lượng của họ không đủ để hoàn toàn áp đảo tất cả. Cho nên, phải thể hiện giá trị của mình trước, sau đó từ từ tích lũy thực lực. Đó là đối với địa phủ ngày xưa. Thiên đình thì khác. Theo lời Đồ Sơn Quân, không thể kéo dài được nữa. Ánh mắt Thanh Đế vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu, Đồ Sơn Quân hiểu rõ giới hạn này hơn bất kỳ ai. Cũng như từ xưa đến nay, bao nhiêu người đã tan biến trong đại khủng bố, chỉ có hắn trở về. Hiểu nhưng không muốn thừa nhận, cố chấp cho rằng tất cả đều có thể dựa vào mình để cứu vãn nghĩ đến đây, Thanh Đế đột nhiên bật cười. Đúng. Chữ này nói ra chắc như đinh đóng cột, giống như đã sớm định sẵn trong lòng. Chúng ta chỉ còn cách chân tiên một bước, không còn ngàn vạn khả năng nữa, chỉ còn lại một con đường duy nhất. Thanh Đế một tay nắm lấy tạo hóa ngọc bàn hóa thành một lưỡi đao hình cung được hắn siết trong tay. Đó là một cây chiến phủ cán dài, toàn thân đen nhánh, được đúc từ tiên kim bất hủ, tiên khí chấn động như thác trời gầm thét cửu thiên thập địa, lưỡi búa sắc bén dường như muốn một lần nữa bổ ra trời và đất. Tây Vương Mẫu quát to, cổ tiên lâu nếu muốn tìm sự an ổn, còn không ra tay. Cổ tiên tay cầm đo lường vẫn khoanh tay như cũ, ánh mắt thậm chí còn chưa từng rơi lên người Tây Vương Mẫu. Người Tây Vương Mẫu bỗng cảm thấy phẫn uất. Vừa rồi mình ra tay giúp đỡ, cổ tiên không lĩnh tình thì thôi đi. Bây giờ huynh trưởng ra tay chiến với quỷ tiên, tuy nói huynh trưởng căn bản không cần người tương trợ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thế mà cổ tiên, thân là lão tổ của cổ tiên lâu, vẫn không có ý định ra tay, ngược lại còn cười tủm tỉm xem kịch. Vừa rồi Đồ Sơn Quân chính là đã trực tiếp chém đi ba tầng tiên lâu để hỏi tội cổ tiên. Đạo hữu, có cần lão phu giúp một tay không? Cổ tiên tay cầm đo lường nhàn nhạt mở miệng. Tây Vương Mẫu mừng rỡ, vội nhìn về phía đại ca mình. Thanh Đế vẻ mặt như thường, không nói một lời. Khuôn mặt Đồ Sơn Quân càng thêm u ám, nhưng hắn cũng không quan tâm kẻ địch là một hay hai người, chỉ sợ pháp lực không đủ để tiếp tục. Giết! Sát khí của quỷ tiên rung động chín tầng trời, binh khí bất hủ đen vàng vung lên, đã hoàn toàn siêu việt cả đại đạo. A-di-đà Phật trấn thủ chiến trường cũng không khỏi biến sắc. Phật tháp dâng lên 33 tầng trời, định trụ thời không vũ trụ, cố gắng khống chế dư ba của trận đại chiến trong nơi sâu thẳm của tinh không. Thanh Đế một tay nắm phủ. Khai thiên. Hư. Trời và đất dường như trở lại thời hỗn độn vô tự thuở nào, dưới một búa này mà khai thiên tích địa. Ma thần tranh phong, thần thoại tái hiện. Hư ảnh tứ đại thánh linh thần hoàng chiếm cứ bốn phương, hàng ức vạn sinh linh loạn cổ hô vang chiến ca, tiên khí cuồn cuộn hòa quyện thời không hỗn độn mênh mông của loạn cổ với hiện tại. Cú búa này quá mức bá đạo, ngay cả luân hồi cũng chỉ có thể thuận theo sự diễn biến của trời đất. Đại đạo của Đồ Sơn Quân hoàn toàn bị nghịch loạn trong quá trình diễn hóa này. Vụt. Máu và đạo giao thoa tung tóe, tiên khí bất hủ rơi xuống như sao. Một chiếc sừng lớn màu tím đen bị gãy văng ra. Vết thương vì có cặp sừng cản lại nên không chém nát đầu lâu, mà lan xuống đến lồng ngực, ngũ tạng lục phủ nhìn thấy rõ ràng. Máu của quỷ tiên bất hủ nhuộm đen cả bầu trời xanh. Luân hồi, ta một vai gánh vác. Tứ đại thánh hoàng là thần tướng dưới trướng ta. Ngươi muốn siêu việt thế nào đây? Thanh Đế sải bước tiến lên, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn đặt kỳ vọng vào Đồ Sơn Quân, nhưng nếu Đồ Sơn Quân chỉ có thể làm được đến mức này, vậy cũng chỉ là một đế tôn mạnh hơn mà thôi, ngay cả một bước của Cổ Thiên Đế cũng chưa chạm tới, nói gì đến thống nhất tam giới. Nếu không thể hoàn toàn nắm giữ năm trời sáu vực, cũng không thể nắm giữ chiến lực mạnh nhất. Làm sao có thể hoàn thành đại kế? Khi hắn nhường lại cơ nghiệp Đông Nhạc, thần sắc hắn bình tĩnh. Khi muội muội suýt chết dưới tay Đồ Sơn Quân, trong mắt hắn cũng chỉ có một chút gợn sóng. Chỉ có giờ phút này, khi tự mình phán đoán thực lực của Đồ Sơn Quân, hắn mới tràn đầy phẫn nộ, giọng nói cũng thêm vài phần băng giá, ngươi còn lại cái gì? Phẹt. Thân thể được tái tạo từ những tro tàn màu đỏ thẫm giống như giấy tiền chưa cháy hết. Trùng đồng của Đồ Sơn Quân luân chuyển. Bây giờ hắn cuối cùng cũng đã thăm dò được thực lực của Thanh Đế. Chẳng trách có thể dựa vào một mình mà gánh vác toàn bộ sự vận hành của âm gian u ám, thậm chí công khai chất vấn Tam giáo tổ sư. Thanh đế không hổ là người đứng đầu của thần thiên hạ, tiên thiên bất hủ, là kẻ địch mạnh nhất và kinh khủng nhất mà Đồ Sơn quân từng gặp phải. Đừng nói Kinh Hồng còn chưa trưởng thiên, cho dù đã trở thành trưởng giáo tôn, trận chiến này cũng vô cùng hung hiểm. Đạo hữu, có cần lão phu giúp một tay không? Giọng của Cổ Tiên lại một lần nữa truyền đến. Lúc này Đồ Sơn quân mới hiểu ra, hóa ra vừa rồi Cổ Tiên là đang nói với mình. Không cần. Mặc dù nhận được sự cự tuyệt, Cổ Tiên vẫn mở miệng nói, phiên chủ của ngươi quá yếu đuối. Dù ngươi có sức mạnh thông thiên cũng không thể phát huy hết được. Trận chiến này không công bằng. Ta quen rồi. Đồ Sơn quân không hề có ý lùi bước. Hắn là bất tử bất diệt, chân chính bất hủ. Dù bị ba đạo ấn hạn chế, hắn vẫn tiếp cận với tiên. Vô sinh chi quỷ, đến đi tự nhiên. Sức mạnh bất hủ hoàn toàn bao trùm tiên khu. Yes. Đến hay lắm. Chủ nhân của khai thiên phủ hét lớn một tiếng, tiên tức rủ xuống cửu trọng thiên. Cú búa này càng thêm rực rỡ và đã hoàn toàn siêu việt đại đạo, dường như thật sự là một kích toàn lực của tiên nhân. Năm trời sáu vực trung chuyển không ngớt, linh quang của vạn vật dưới cú búa này trở thành một màu hỗn độn vô biên. Ken. Tiên binh va chạm. Hai tồn tại kinh khủng gần như chân tiên huyết chiến trong cõi vĩnh hằng vô tận. Ken. Khai thiên phủ chém thẳng xuống, vũ trụ hồng mông lập tức chia làm hai nửa, sát khí cuộn trào như muốn đưa cả cửu thiên thập địa thượng thanh hạ trọc hoàn toàn trở về hỗn độn. Đây đã không còn là sức người có thể làm được, càng không phải là sự diễn biến của đại đạo, mà là một cú đánh thuần túy của tiên nhân, siêu việt mọi nhận thức của tu sĩ. Không thể tưởng tượng, không thể suy đoán. Tạo hóa ngọc bàn vốn là lưỡi của khai thiên phủ biến thành, là binh khí bất hủ cực hạn tại thế. Nay được thanh đế nắm giữ, mỗi một kích đều liên quan đến đại thế của trời đất. Tiên quang vô tận nở rộ, dường như hồng trần trọc thế thật sự sẽ bị khai thiên phủ bổ ra một tiên giới. Quá mức cường đại. Ngay khoảnh khắc thanh đế bổ ra khai thiên, đại khủng bố tựa như đã siêu việt tốc độ của tất cả tu sĩ hồng trần, bay như vũ bão bao trùm vũ trụ. Đây là một chuyện còn kinh khủng hơn cả trận đại chiến giữa Cổ Tiên và Quỷ Tiên vừa rồi. Vừa rồi, Cổ Tiên chỉ muốn phân thắng bại, nên ông đã áp chế sức mạnh của mình. Dù cuối cùng thất bại cũng là chuyện trong dự liệu của ông. Đến bước này của họ, mọi mưu đồ tính toán đều mất tác dụng, chỉ có thực lực cực hạn mới có thể nói lên tất cả. Đáng tiếc, thực lực như vậy vẫn chưa thể thành tiên. Khác với Tam giáo tổ sư mang trong lòng thiên hạ, Cổ Tiên cảm thấy, đã không thể thành tiên, chi bằng cứ làm người cho tốt. Lúc này thì khác, cự nhân gặp mặt, tất nhiên đỏ mắt. Đồ Sơn quân đã hoàn toàn luyện hóa ba đạo ấn của bản thân, chuyển hóa chúng thành sức mạnh bất hủ để bảo vệ Kinh Hồng, còn chính mình thì lấy báo thù làm neo, điên cuồng nghiền ép sức mạnh bất hủ, khiến cho chủ hồn và hồn phiên hoàn toàn hợp nhất. Thân tức là binh, binh tức là thân. Đồ Sơn quân giơ cao đế binh bất hủ. Ầm ầm. Hàng ức vạn quỷ thần đạp trời mà đi, đạo lực bất hủ đỏ thẩm diễn hóa thành 33 tầng trời. Thập phương vương hồn chân luyện phách, tiên quang sâu thẳm hòa quỷ người dùng binh và binh khí là một. Đồ Sơn Kinh Hồng cầm hồn phiên, đôi trùng đồng xoay chuyển, phóng ra vạn ức đạo quang. Hư ảnh của thiên đình hiện ra sau lưng nàng. Đại đạo của bước thứ năm đại thần thông gian ngang bầu trời. Được bất hủ bảo vệ, Kinh Hồng dường như cuối cùng đã ngồi lên được ngai vàng đế vương kia. Lôi đình màu tím đỏ lại có một tia liên hệ với đại khủng bố. Cửu thiên thập địa, do ta khống chế. Ta tức, thiên kiếp. Kinh Hồng tiến thêm một bước, khiến cho sức mạnh của Đồ Sơn quân được kéo dài. Đế binh bất hủ chém ngang, tinh không hỗn độn đang bị chia cắt lập tức được định trụ, 33 tầng trời một lần nữa quy về một. Đồ Sơn quân trong trạng thái quỷ thần giống như một cuồng tiên, đón nhận khai thiên phủ đang bổ xuống. Hai món binh khí bất hủ va chạm mạnh, bắn ra đại khủng bố. Ken. Cơn thủy triều chôn vùi tạo ra sự đại diệt tuyệt. Các đại năng của năm trời sáu vực chỉ có thể không dám nhìn thẳng. Nếu không, chỉ riêng vũ hóa chi quan do tiên nhân bộc phát cũng đủ để đồng hóa họ. Họ vẫn chưa thể thích ứng được với trận đại chiến kinh thiên động địa như thế này, dường như thần thoại viễn cổ lại một lần nữa tái hiện. Họ cảm thấy mình không phải đang ở hiện tại an ổn, mà là ở thời man hoang và loạn cổ xa xôi, cái thời đại mà các ma thần đều mưu toan thông thiên. Và trong thế giới đó, khai thiên phủ đã đánh chết vô số ma thần, kết thúc loạn thế, chém ra một con đường sinh tử lưỡng giới. Giờ phút này, tất cả các đại thần thông đều nhìn thấy sự đáng sợ của quá khứ. Người đàn ông cầm búa này đã từ trong núi thây biển máu một đường đánh tới. Hắn mới chính là vị tiên kết thúc kỷ nguyên của thần ma. Khai thiên ma thần. Thái Hoàng Thanh Đế. Tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Đế thoái vị là thua Cổ Thiên Đế, nhưng hôm nay gặp mặt, có lẽ đoạn lịch sử năm đó vẫn còn những bí ẩn chưa được giải đáp. Một người mạnh mẽ như vậy làm sao có thể bị đánh bại? Hắn chính là khai thiên ma thần năm xưa, tiên thiên bất hủ, một tiên nhân thuần túy. Các cổ đế, cổ hoàng rung động tột đỉnh. Không ai có thể sống mãi bất tử, mạnh như cổ thiên đế cũng đã biến mất. Có rất nhiều truyền thuyết về thiên đế, nhưng vị này vẫn còn sờ sờ trước mắt. Họ đều tưởng thanh đế sẽ không bao giờ ra tay nữa, sẽ già đi và chết. Đáng sợ là lão quái khai thiên này vậy mà vẫn còn sống, vung khai thiên phủ trấn áp thiên hạ, thống trị ngàn vạn ma thần. Một cường giả đáng sợ đến mức nào? Có lẽ hắn chính là tiên, là điểm cuối của mọi con đường tu hành. Một chân tiên chân chính. Đồng thời, cường giả ở phía bên kia cũng khiến người ta phải mơ màng. Các trưởng thiên giáo chủ vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong một thời gian ngắn đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Thậm chí cả tam giáo tổ sư cũng từ trong truyền thuyết bước ra, khai thiên thái hoàng đế thể hiện chiến lực của chân tiên. Tất cả những điều này đều là vì một người, không, chính xác mà nói là vì một món binh khí, được cổ tiên ca tụng là hội tụ tất cả các loại binh khí thế gian vào một thân, tôn hồn phiên. Phàm là người nắm giữ tôn hồn phiên đều lập nên đại nghiệp. Vài ngàn năm khuấy động phong vân, khiến cục diện thiên hạ thay đổi chưa từng có. Nếu như nói cổ thiên đế đã đặt nền móng, thì món binh khí này không nghi ngờ gì đã hoàn toàn thúc đẩy con đường mà cổ thiên đế muốn đi, biến ý tưởng của thiên đế thành hiện thực. E rằng sau trận chiến này, hắn sẽ hoàn toàn thống trị thiên hạ mênh mông, trở thành người đầu tiên từ xưa đến nay. Một bên là tiên thiên ma thần khai thiên tích địa, bất hủ thái hoàng thanh đế, một bên là tiên nhân hậu thế quật khởi. Ai thắng cũng sẽ khống chế tương lai của thiên hạ. Nhưng so với Đồ Sơn Quân, họ vẫn hy vọng thanh đế có thể thắng. Dù sao trong ấn tượng của họ, vị lão tiên này đối với chúng sinh thiên hạ là khoan dung, không giống như tôn hồn phiên. Chủ hồn Đồ Sơn Quân chưa từng nổi danh vì sự rộng lượng, người trong thiên hạ nghe nhiều nhất về hắn là hai từ lãnh khốc và nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc này nhắm vào tất cả mọi người. Chỉ cần không làm theo ý chí của hắn, sẽ bị rút thần hồn bỏ vào hồn phiên. Họ không muốn biến thành quỷ, cũng không muốn lưu lạc làm phàm nhân, họ muốn thành thần, thành thánh. Bởi vậy, thanh đế ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bất kể lão quái khai thiên này có mưu đồ gì, ít ra hắn cũng khoan dung. Đáng tiếc, không ai có thể kết luận thắng bại. Rốt cuộc là thanh đế, người đã chém giết một đám ma thần để mở ra bầu trời, sẽ chiến thắng, hay là tiên binh mạnh nhất sinh ra trong kỷ nguyên hậu thế sẽ thất bại vạn quỷ thần quy về một, Đồ Sơn Quân trong trạng thái cuồng tiên ngay cả thân thể cũng hóa thành bất hủ thuần túy, đại đạo ngược lại giống như khí tức bị hắn luyện hóa. Dưới sự sát phạt của tổ binh đen vàng, ngay cả thời không cũng không còn tồn tại, toàn bộ tinh không hóa thành hỗn độn. Đôi trùng đồng luân chuyển dường như đã đâm rách vũ trụ, nhìn thấy cả ngoại vực. Đồ Sơn Quân không suy nghĩ mình từ đâu đến, hắn cũng không muốn thuận thế trở về, cứ mặc cho thần hồn quỷ huyết của mình bị bất hủ ma luyện. Thanh đế tựa như phi tiên, thần huy quang mang như từng vòng gợn sóng. 3000 đại đạo hoàn toàn lặng im dưới chân hắn trong vũng nước sâu, tựa như cá gặp phải hung long cuồng thú, điên cuồng tránh né. Đáng tiếc, đại đạo đối với họ mà nói đã sớm yếu ớt không chịu nổi, trong tiếng gầm thét hóa thành bụi mù tan biến. Thấy Đồ Sơn Quân đốt cháy tất cả, thanh đế ngược lại thoải mái cười to, tựa như chân tiên hàng thế, cảnh tượng mà hắn hy vọng nhất chính là đây. Luyện đi tất cả tạp chất, thành tựu tiên binh mạnh nhất. Tiếng cười ngạo nghễ của thanh đế vang vọng cửu thiên thập địa. Giết! Quỷ tiên gầm lên, giết phá thương khung. Cây búa đen vàng xoay chuyển, vung phá cửu thiên. Khai thiên phủ xé rách thập phương đại địa. Hai món đế binh bất hủ cực hạn thậm chí đã đánh vỡ cả rào cản của vực nội. Không ổn. A-di-đà Phật sau một hồi chấn kinh, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Đại khủng bố hoàn toàn bao phủ phương này thì thôi đi, rào cản năm trời sáu vực vừa mới mở ra đã bị hai chiến lực cấp chân tiên đánh nát. Điều này chẳng phải là khiến cho nỗ lực của họ đổ sông đổ bể sao? Trời đất khó khăn lắm mới ổn định lại, một khi vỡ vụn sẽ càng thúc đẩy thần thức tỉnh. Nói rồi, A-di-đà Phật nhìn về phía lão quân. Lão quân vẻ mặt bình tĩnh nói, sẽ không để cho tình huống đó xảy ra. Ai? Hắn? A-di-đà Phật đột nhiên nhìn về phía thanh đế, kinh ngạc nói, năm đó ba người chúng ta cùng hắn khai thiên, hóa ra đã tính toán kỹ từ lúc đó. Hắn đang chờ. Lão quân há miệng phun ra một vệt sáng, vực nội trong suốt đang bị tổn hại lập tức trở nên hỗn độn. Ông đưa tay gỡ xuống tiên quang, quạt ba tiêu nhẹ nhàng phẩy trước ngực. Có thể thành công không? Dù thân là tiên thiên bất hủ, là cội nguồn của Phật giáo, A-di-đà Phật lúc này vẫn lo lắng bất an. Ra tay. Lão quân và A-di-đà Phật lập tức ra tay. Đo lường. Cổ tiên cũng đồng thời ra tay. Ba vị bất hủ cùng ép vào chiến trường, trong nháy mắt, cán cân thắng lợi đã nghiêng hẳn. Phá. Thân ảnh của thanh đế lập tức trở nên mờ ảo. Đại khủng bố đang bao phủ thiên hạ như thủy triều rút đi. Quỷ tiên gầm thét xuyên qua hư vô, nhưng cuối cùng hắn cũng đã chiến đến kiệt sức. Pháp lực trong cơ thể Kinh Hồng cũng không còn tới một thành, các trận đại chiến liên tiếp đã tiêu hao quá nhiều. Đồ Sơn Quân dù không cam tâm đến đâu, cũng không thể không thừa nhận Cổ Tiên đã nói đúng. Cũng may, thời gian vẫn đứng về phía hắn. Lần sau gặp lại, năm trời sáu vực sẽ hoàn toàn bị Kinh Hồng chưởng khống, trở thành vị bất hủ thứ 8. Vây giết hắn. Vạn Long Hoàng dẫn theo 3 vị đại thần thông cổ xưa bố trí đại trận trấn áp Vẫn Viêm. Vẫn Viêm hiện ra bản tướng, Ngũ Sắc Luân cùng Khổng Tước Hoàng hợp nhất. Thần Dương lay trời giăng ngang, chống đỡ với trận pháp. Đừng tốn sức nữa. Dù thần Dương của ngươi có phục sinh, trấn áp thiên hạ, cũng phải chết trong sát trận này. Đi chết đi, con Khổng Tước kia. Hỗn Độn Hoàng gầm lên, vận chuyển pháp lực. Chỉ cần chém giết được Khổng Tước Hoàng tại Tam Phượng Quan, liên quân đông bộ của Thiên Đình sẽ tự sụp đổ. Ngay cả huynh đệ của mình cũng không bảo vệ được, Đồ Sơn Quân còn uy tín gì nữa. Từ đó về sau, thiên hạ sẽ không ai còn tin vào Thiên Đình, rồi sẽ đem Bắc Lô chia cắt khỏi sự chưởng khống của Thiên Đình. Hai mắt Tử Đạo Hư đỏ rực, cảm giác đau đớn vô tận như muốn xé nát thân thể. Ầm ầm. Trời đất vì đó mà lặng đi một nhịp. Cuộc chém giết giữa liên quân Thiên Đình và Thánh Linh Đông Hoang hoàn toàn ngưng lại. Một bóng người kinh khủng giáng lâm chiến trường, chỉ một cước đã đạp vỡ trận pháp cổ đế đang vây khốn liên quân Đông Bộ Thiên Đình. Mái tóc đỏ tung bay cuồng dại. Vị tổ tiên của Thiên Đình mặt xanh nanh vàng lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ. Thần sắc của 4 vị thần thông cổ xưa đột nhiên đình trệ. Là lão tổ. Nghiệp Hư cổ đế hét dài, cười lớn. Lão tổ uy vũ. Các tướng sĩ của liên quân Đông Bộ Thiên Đình khản cả giọng hét lên. Lão tổ của Trung Hạ đã đích thân đến. Đồ Sơn Quân đỡ Vẫn Viêm dậy, tiên lực bất hủ bảo vệ tâm mạch của hắn. Vạn Long Hoàng run rẩy chắp tay, Đông Hoang Bành. Thân thể của Long Hoàng vẫn duy trì tư thế hành lễ, nhưng đầu của hắn thì như quả dưa hấu nổ tung, giữa không trung hóa thành bột mịn, ngay cả một tiếng kêu rên hay gầm thét cũng không kịp phát ra. Kẻ đã tổ chức toàn bộ Thánh Linh Đông Hoang, chân tổ của Vạn Thú Quật, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không để lại một lời trăn trối. Phục phục phục. Ba đám sương máu lần lượt nổ tung. Đồ Sơn Quân nhìn về phía sâu trong Đông Hoang. Vị trưởng thiên giáo chủ của Đông Hoang, tổ hoàng của các thánh linh, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn tuy không tham gia vào cuộc vây giết liên quân Đông Bộ Thiên Đình lần này, nhưng việc ngầm đồng ý vốn đã là một loại thái độ. Vạn nhất bị vị tổ tiên của Thiên Đình xem là kẻ chủ mưu sau màn mà giết đi, hắn thật sự không có chỗ nào để giải thích. Thánh linh hoàng thông minh không nhắc đến huyền môn tổ sư. Tổ sư là mẹ của người trong thiên hạ, sẽ không vì một đứa con là trưởng thiên giáo chủ hay là một sinh linh bình thường mà thiên vị, cũng sẽ không ra tay vì họ. Chính vì thế, huyền môn mới không có lực ngưng tụ như Phật đạo. Cũng may sau ba hơi thở, ánh mắt lạnh như tiên quan kia đã biến mất. Thánh linh hoàng, người vừa trải qua ba hơi thở dài như một năm, phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất. Sáu vị diêm quân của địa phủ và ba vị cổ hoàng cùng liên thủ, nhưng vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của trưởng thiên giáo chủ. Họ đã thất bại thảm hại. Dư thần phải dùng chiến đao chống đỡ mới có thể gượng dậy. Điều khiến hắn bất ngờ là đã trọn một canh giờ trôi qua mà không có một binh lính nào thương vong. Đối phương không hề có sát ý, dường như chỉ thật sự đến để ngăn cản bước tiến của địa phủ. Hỏng bét rồi. Gương mặt dư thần không những không vui mừng mà ngược lại càng thêm u ám. Chỉ vây khốn chứ không giết, mục tiêu của đối phương chắc chắn không phải là bọn họ. Nếu ngay cả sáu đại diêm quân cùng ba vị cổ hoàng của âm gian cũng chỉ là những tên lâu la không có sức phản kháng, vậy thì kẻ mà chúng nhắm đến là ai không cần suy nghĩ thêm, dư thần đã lập tức hiểu ra. Lão tộc trưởng của tộc Tán Thần thoáng dừng lại, sau khi khẽ gật đầu liền xé rách hư không. Nhưng lão chỉ vừa bước vào được nửa bước, còn chưa kịp rút lui hoàn toàn, một đạo tiên quang màu đỏ thẫm đã chém tới. Một bàn tay khổng lồ từ trên 9 tầng trời hạ xuống, tóm chặt lấy thần hồn của lão. Mặc cho trưởng thiên giáo chủ kia giãy dụa thế nào cũng vô ích, giống như một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Lão tổ! Lão tổ! Lão tổ! 10 điện hoàng tuyền quân của địa phủ đồng loạt hô vang. Vô số chiến hạm khổng lồ bùng nổ khí thế tựa như sóng thần. Tiếng trống trận vang dội khắp chư thiên, tiếng áo giáp va vào nhau vang lên loảng xoảng. Ba vị cổ hoàng, sáu đại diêm quân cùng hàng vạn ức tướng sĩ đều cúi mình hành lễ. Lão tổ không thích người khác quỳ lạy mình. Nơi cuối ngân hà, thiên đế vung tay. Tiến quân. Vâng. Hàng vạn ức binh tướng địa phủ phá tan rào chắn không gian, xông vào đại địa Đông Hoang. Đồ Sơn Kinh Hồng lạnh lùng quay người, hờ hững nói, quan lâm hạ thế, định đoạt thiện ác chốn nhân gian. Nếu có kẻ không theo giết, giết cho cõi hồng trần trọc thế này sạch sẽ một phen. Nói đến đây, nàng dừng bước, đừng quấy nhiễu nhân gian. Ầm ầm. Nghiệt Long rơi xuống một quốc đô của phàm nhân. Sau khi đánh chết Yêu Long, vị quỷ tướng rút trường mâu rồi bay vút lên trời. Nhân gian không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trên 9 tầng mây rơi xuống một trận mưa máu. Tiên sư, thánh nhân, yêu long, quỷ quái những sinh linh trong truyền thuyết cứ thế theo trận mưa này mà rơi xuống hồng trần. Nghe các bậc đại năng thánh hiền nói, trên trời đã xảy ra đại chiến. Hoàng Tuyền Quỷ Quân và Liên Quân Thiên Thần đã càn quét khắp cửu thiên thập địa, với ý đồ thôn tính thiên hạ, tái lập thiên đình. Thần hồn của con nghiệt long tử vong kia được đưa vào địa phủ. Còn chưa kịp kiểm kê tội nghiệt, lệnh trưng binh đã xuất hiện trên bàn của phán quan. Cứ như vậy, sau khi ngưng tụ lại thân thể bằng sát khí, nghiệt long lại bước ra chiến trường, chỉ khác là lần này, hắn là một tội binh của địa phủ. Hoàng Tuyền quân của địa phủ quả nhiên đều là ác quỷ từ nơi âm u bò ra. Tầng lớp chóp bu đánh cờ quyết định hướng đi của cuộc chiến. Liên quân các tông môn Đông Hoang sau khi nhận được viện trợ từ Hoàng Tuyền quân của địa phủ, ngay lập tức quét sạch mọi sự suy tàn. Chỉ trong vài ngày, họ đã đánh tan liên quân ma đạo. Không còn thánh linh Đông Hoang chống lưng, tu sĩ ma đạo trở thành mục tiêu công kích, phàm là kẻ nào tụ tập thành nhóm đều bị tru sát. Thần hồn của chúng bị chiêu hồn phiên trên chiến hạm khổng lồ thu lấy rồi đưa về địa phủ. Nói cũng lạ, trên trời đầu rơi máu chảy, cơ duyên như mưa, đạo pháp như mây rơi xuống nhân gian, nhưng cõi người lại không hề có loạn tượng. Dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Dù sao thì dưới đất hễ loạn là sẽ bị dẹp yên ngay, đây là một kiểu thách thức từ dưới lên trên. Phía trên có loạn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hồng trần. Tôn hồn phiên lại một lần nữa tung bay trên bầu trời. Dòng tín ngưỡng màu vàng đỏ tựa như một dải thiên hà vắt ngang không trung. Đồ Sơn quân mở lòng bàn tay. Hắn chắp tay sau lưng. Vừa chưởng quản cuộc chiến của thiên hạ, lại vừa đáp lại lời cầu nguyện của vạn dân. Tại vị thì phải lo tròn chức trách, đây là trách nhiệm, cũng là điều hắn chưa bao giờ thay đổi. Thần hồn của lão tộc trưởng tộc Tán Thần vội vàng cúi đầu. Ai sai khiến ngươi? Tây Vương Mẫu. Ngươi từ đâu tới? Một trong sáu vực, đảo Tán Thiên. Lão tộc trưởng không hề giấu giếm, sau khi ngài và Tư Mệnh Đại Đạo Quân thống nhất âm gian, ta đã mang theo tộc Tán Thần đi theo Vương Đình Đông Nhạc, an cư tại đảo Tán Thiên. Thanh Đế đã ban cho ta chức vị trưởng thiên. Về sau nghe tin ngài thoát khốn, Tây Vương Mẫu muốn có được Hà Đồ để trưởng khống thiên hạ, nên đã phái ta đến nửa đường chặn đánh Hoàng Tuyền quân của địa phủ. Cha, thế gian này không phải chỉ có 10 vị trưởng thiên giáo chủ sao? Chẳng lẽ Thanh Đế đã mạnh đến mức có thể tùy ý ban tặng chức vị giáo chủ? Đồ Sơn Kinh Hồng nhíu mày, khoanh tay. Nàng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Thanh Đế, đó thật sự là một cường giả kinh khủng. Nếu chỉ một mình nàng đối đầu, chỉ sợ không đỡ nổi một chiêu. Ánh mắt Đồ Sơn quân trở nên dịu dàng, giải thích, 5 tầng trời, 6 vực, tổng cộng có 12 vị trưởng thiên giáo chủ. 12 vị. Kinh Hồng vừa kinh ngạc, vừa mơ hồ cảm thấy mình đã chạm tới điều gì đó. Nàng liền hỏi tiếp, vậy còn Bậc Bất Hủ thì sao? Bậc Bất Hủ đã biết có 7 người. Nhiều như vậy sao? Theo nàng thấy, giới tu hành nên có cấu trúc hình kim tự tháp, tức là càng mạnh thì càng ít. Đã có 12 vị trưởng thiên giáo chủ thì không thể nào lại có nhiều Bậc Bất Hủ đến vậy. Đồ Sơn quân không úp mở, bình thản nói, Bất Hủ chi tiên chân chính, chỉ có một người. Nói rồi, Đồ Sơn quân nhìn lên tôn hồn phiên trên bầu trời, rồi lại nhìn lão tộc trưởng tộc Tán Thần. Kinh Hồng chắp tay thưa, cha, đại kiếp sắp đến, bây giờ chính là lúc cần dùng người. Đồ Sơn quân khẽ chuyển ánh mắt, trầm ngâm. Lão tộc trưởng tất nhiên là kẻ không ranh, ban nãy lão không mở miệng cầu xin là vì biết Đồ Sơn quân là ai. Đây là một con ác quỷ giết người không chớp mắt, không quan tâm đến hậu quả hay danh tiếng của kẻ đứng sau. Biết rõ cầu xin cũng không có kết quả tốt, chi bằng giữ lại cho mình một cái chết toàn thây. Mạng và danh, dù sao cũng phải giữ lại một thứ. Nhưng bây giờ thì khác. Thiên đình chi chủ đã bằng lòng mở lời khuyên giải, lão đương nhiên sẽ không chọn cái chết, dù sao lão cũng không sùng kính Thanh Đế đến mức đó. Bệ hạ, thần nguyện vì thiên đình mà tận lực. Lão tộc trưởng hướng về phía thiên đình chi chủ hành lễ. Kinh Hồng mừng rỡ, lại nhìn về phía cha mình. Đồ Sơn quân khẽ gật đầu. Lão đế quân không cần đa lễ. Kinh Hồng vội bước đến đỡ đối phương dậy, vui mừng nói, trẫm có thể được một vị trưởng giáo tôn tương trợ, thật là may mắn biết bao. Từ nay đại nghiệp tất thành. Người đâu, mở kho báu, chọn thần dược để trưởng giáo tôn tái tạo lại thân thể. Vâng. Lão tộc trưởng tộc Tán Thần không tin vào những lời tân bốc của Kinh Hồng. Chức vị trưởng giáo tôn này của lão tuy là do Thanh Đế ban tặng, nhưng cũng là do lão tu luyện bao năm mà thành. 12 vị trưởng giáo tôn có thiếu lão thì tự khắc sẽ có người thay thế. Điều này không có nghĩa là lão có thể cậy tài khinh người, không coi thiên đình chi chủ hiện tại ra gì. Là lão cần thiên đình chi chủ cho một lối thoát, chứ không phải thiên đình cần chiến lực của lão. Dù cho liên quân Đông Hoang, Hoàng Tuyền quân của địa phủ hay thần quân Bắc Lô có bị đánh tan, chỉ cần Đồ Sơn quân không ngã xuống, thì thiên đình và địa phủ vẫn tồn tại. Cha, con cũng hết cách rồi. Vẫn Viêm gia gia không muốn tiếp nhận chức vị giáo chủ của địa phủ. Hiện tại trong tay con chỉ có một đại ma thần không mấy nghe lời. Nhưng chỉ có những chiến lực đỉnh cao như vậy mới có thể quyết định được cục diện. Đồ Sơn Kinh Hồng lại thở dài, sư phụ và tông môn trước nay vẫn luôn Kinh Hồng nhìn lên Tôn Hồn Phiên, nội tình của thiên đình vẫn còn quá mỏng. Đồ Sơn quân nói, ta tin con. Đứng dậy, Đồ Sơn quân chắp tay sau lưng, cũng không biết trong trận biến cố phá rồi lại lập này của Vạn Pháp Tông, đế tôn liệu có thể phá rồi lại lập, từ trưởng thiên giáo chủ bước vào nói đến đây, Đồ Sơn quân khẽ lắc đầu, có lẽ không phá cũng không lập lại là tốt nhất. Bởi vì, bất hủ chân tiên chỉ có một người. Trời có sập, cũng cần có người cao chống đỡ. Đã không muốn đứng ra gánh vác, cớ gì còn chiếm giữ vị trí. Tốt nhất nên sớm tự chém tu vi, để khỏi phiền thiên đình phải ra tay. Năm thứ 13, thiên đế lịch, Đông Hoang quy về một mối, các thánh linh đều thần phục. Thánh linh Tổ Hoàng, một trưởng thiên giáo chủ, tuyên bố tuân theo hiệu lệnh của thiên đình. Thiên đình sắc phong thánh linh hoàng là Đông Cực Trường Sinh Thiên Hoàng Thượng Đế. Cùng năm, Vạn Thần Bắc Lô dương cao cờ hiệu thiên đình, lão tổ tộc Tán Thần trấn giữ Bắc Lô, được sắc phong là Bắc Cực Tử Vi Tinh Thần Đại Đế. Năm thứ 27, thiên đế lịch, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tiếp nhận chức vị trưởng thiên giáo chủ của địa phủ tại Âm Giang. Năm thứ 36, thiên đế lịch, đại ma thần nghe theo hiệu lệnh. Chưa đầy 40 năm, trong 5 tầng trời và 6 vực, thiên đình đã kiểm soát được 2 tầng trời và 4 vực. Không ai biết thiên đình chi chủ Đồ Sơn Kinh Hồng rốt cuộc có cảnh giới gì, nhưng xét việc nàng đã nắm giữ Đông Hoang, Bắc Lô, Âm Thiên, Ma Uyên, Tổ Địa và Nguyên Ương vực, nàng thực sự đã là một vị thiên đế khác. Thực lực của nàng có lẽ không phải trưởng thiên giáo chủ bình thường có thể địch nổi. Huống hồ nàng còn chấp trưởng tiên binh Tôn Hồn Phiên. Năm thứ 99, thiên đế lịch, đạo môn thừa nhận sự tồn tại của thiên đình. Đạo tổ đích thân đặt chân đến tầng trời thứ 33 của thiên đình, xây dựng một tòa cung điện và ẩn cư trong đó. Cung đâu xuất? Phật tổ nói, Tây Phương Phật Môn là nơi thanh tịnh, xin đừng quấy rầy mảnh tịnh thổ này. Sau khi đạo tổ ẩn cư tại tầng trời thứ 33 của thiên đình và Phật tổ bế quan không ra, Tây Thiên Phật Môn cùng đạo môn Nam Cương lập tức im hơi lặng tiếng. Vị trưởng giáo tôn của họ dứt khoát tiến vào Tam Thanh Sơn, một trong 6 vực do đạo môn nắm giữ, không ra khỏi cửa nữa. Thế tôn cũng trở về Liên Hoa giới, không còn xuất thế. Trong 5 tầng trời và 6 vực, ngoại trừ Tam Thanh Sơn, Liên Hoa giới và đảo Tán Thiên của. Ngươi nghĩ xem, hắn sẽ chọn ai? Giọng thanh đế không lớn không nhỏ, nhưng chẳng hề kiêng dè bất cứ ai. Mọi người đều nghe rất rõ, lại càng thêm vĩnh tai lắng nghe. Đại đầu nhìn về phía xa, nơi có bóng hình mờ ảo bị tiên khí hư vô che lấp, hắn nhận ra người đó. Trong số các nguyên thánh linh ma, kẻ đó có lẽ là kẻ mạnh nhất, cũng là một vị bất hủ. Nhưng dựa vào khí tức, xem chừng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tan biến. Tiên hài linh ma lại chẳng hề để mắt đến đại đầu, bởi lẽ bản tôn của hắn không cần phải chú ý tới bất kỳ phân thân nào. Hắn tức giọng khàn khàn, tính cả vị thiên đế hiện tại, tổng cộng có 9 vị bất hủ. Hắn muốn chọn, chắc chắn sẽ chọn một trong thập đại trưởng giáo tôn, người đã kiên trì nhẫn nại suốt vạn năm để trở thành một vị bất hủ tiên tiếp theo, từ đó gom đủ 10 vị. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa lướt qua thập đại trưởng thiên giáo chủ. Thanh đế mỉm cười, trưởng thiên giáo chủ đúng là có nội tình phi phàm, tiếc là mỗi người đều có con đường riêng của mình. Nếu nói ai thích hợp trở thành chủ nhân của trời đất, e rằng chỉ có đế tôn lời hắn chưa dứt, nhưng ai cũng hiểu, đế tôn năm xưa ra tay quá nhiều, dù có ngồi lên ngôi vị thiên chủ cũng không chống đỡ được bao lâu. Nói cách khác, thập đại trưởng thiên giáo chủ không một ai thích hợp ư, tiên hài linh ma cười lạnh. Hắn mong chuyện này xảy ra nhất, dù hắn tin chắc mình là nguyên thánh linh ma, nhưng thân thể bất hủ đã mục nát, hắn cần thời gian để toan tính cho tương lai. 10 vị trưởng thiên giáo chủ mỗi người một vẻ mặt. Con ngươi đại đầu co lại, hắn bây giờ cũng chỉ cách chức vị trưởng thiên giáo chủ không xa. Nhiều vị đại thần thông cổ sư lập tức mừng thầm trong bụng, nếu trưởng giáo tôn không phải ứng cử viên thích hợp, thì ắt phải có người khác gánh vác, chẳng lẽ cứ mãi là tên ma đầu bị giam cầm kia sao? Thực lực của ma đầu trông rất tầm thường, gọi hắn là kẻ chấp trưởng chi bằng nói vốn dĩ chỉ là quân cờ trong tay lão thiên gia. Cổ tiên bấm tay tính toán. Hai vị thiên đế đã quy về hư không, nhưng bóng ma tuyệt vọng bóp nghẹt cổ họng tất cả mọi người. Trong đám đông, tiếng nức nở khe khẽ vang lên, nhưng không ai quay đầu nhìn xem là ai, bởi có lẽ đó chính là tiếng khóc của bản thân mình. Cũng chẳng ai chế giễu vị đại thần thông già cả đang cố nén tiếng khóc, bởi có thể khóc được đã là kẻ mạnh. Quá nhiều tu sĩ đến cả âm thanh cũng không phát ra nổi, không phải họ không muốn, mà là đã bị chân tiên dọa cho hồn siêu phách lạc, quên cả cách gào thét, chỉ biết chết lặng giữa dòng người. Lão thiên gia đã mạnh đến mức này, quy tụ thập đại bất hủ chi tiên, luyện thành tiên khí chân chính, vậy mà vẫn không thể giết chết chân tiên. Giờ đây, ngay cả tiên khí cũng rơi vào tay nó, còn gì để tuyệt vọng hơn. Mọi người đều nghĩ rằng, có lẽ ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả đại vũ trụ này sẽ hóa thành một chùm pháo hoa rực rỡ rồi tan biến. Nhưng, biến cố kinh hoàng trong tưởng tượng đã không xảy ra. Chân tiên đứng sững lại. Nó chậm rãi mở miệng, tiên quang đen kịt như sương khói tuôn ra từ khóe môi, và răng nanh bắt đầu mọc dài ra. Bất chợt, con mắt đen nhánh của nó lóe lên những gợn sóng cảm xúc. Vị tiên trưởng vốn bị hư vô che lấp, không có dung mạo, nay lại hiện ra nửa khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng, mái tóc dài như lụa cũng ánh lên sắc đỏ rực. Một cây độc giác màu xanh đen đâm rách da đầu, vươn thẳng lên trời. Mau nhìn kìa! Tổ ông Thanh Huyền mừng rỡ reo lên. Khi là 12 vị trưởng thiên giáo chủ đều vận dụng đại thần thông, lần này họ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của chân tiên, dù chỉ là một nửa, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Đồ Sơn Quân. Lão tổ uy vũ. Liên quân đất trời vỡ hòa trong tiếng hoang hô nhiệt liệt. Lão tổ là vô địch, dù đối thủ là chân tiên. Đại ma thần bật cười, lũ đại giáo chủ chúng ta, vậy mà lại không có niềm tin bằng bọn họ. Các trưởng thiên giáo chủ khác không hề cười nhạo sự thiển cận của đám đông, bởi đôi khi, không biết lại là một loại hạnh phúc. Chính vì không biết, nên trong lòng họ vẫn luôn tràn ngập hy vọng, chỉ cần tin tưởng là đủ. Tin rằng ngài có thể xoay chuyển càn khôn, chém cả chân tiên. Đôi mắt của chân tiên lóe lên vô vàn cảm xúc. Cặp răng nanh đâm rách bờ môi khẽ rung động. Những ngón tay đang nắm chặt tiên khí hiện lên tiên quang màu xanh, lớp quang mang hư vô bao trùm bàn tay cũng dần phai nhạt, để lộ ra những móng tay thô ráp màu tím đen. Tựa như có một vị yêu ma đang sống lại trong thân thể của chân tiên. Khi tiếp xúc với tiên khí, luồng tiên quang hư vô quanh thân nó thoáng chững lại, rồi lại khôi phục như cũ. Trong khoảnh khắc, hư vô tiên quang lại một lần nữa quét sạch tất cả. Cửu đại bất hủ tiên hồn toàn bộ hiện lên trên lá cờ tiên. Móng tay dài thoái hóa, mái tóc đỏ rực lại bị hư vô xâm chiếm, chiếc sừng trên đỉnh đầu biến mất, răng nanh rụng xuống. Quang mang của chân tiên đã che lấp hoàn toàn Đồ Sơn Quân, chỉ còn lại một con ngươi đen đỏ luân chuyển. Ánh mắt Đồ Sơn Quân lóe lên vô số cảm xúc, cuối cùng bị sự tàn nhẫn chiếm trọn. Đại vũ trụ không có đủ sát khí để hắn khôi phục tiên khu, vậy thì hắn sẽ để chân tiên dương cao tiên khí, trở thành phiên chủ. Bằng cách này, hắn có thể hấp thu tiên khí vô biên từ chính chân tiên để chữa trị tiên khu, cứ tiêu hao bản nguyên hư vô của nó như vậy, rồi sẽ có ngày chân tiên lại một lần nữa chìm vào ngủ say. Chân tiên, tái thế. Cửu đại bất hủ tiên hồn dung nhập vào thân thể, cùng lúc đó, ức vạn binh tướng từ thế giới trong lá cờ cũng lũ lượt bước lên đăng tiên lộ, toàn bộ chìm vào tiên thể của Đồ Sơn Quân, trở thành trợ lực giúp hắn đối kháng với chân tiên. Trong nháy mắt, thân thể chân tiên lại hiện ra dị tượng. Tóc đỏ mọc ra, răng nanh dài thêm. Đôi mắt luân chuyển dần có sắc thái. Nhưng rồi dị tượng lại biến mất, thân thể lại khôi phục. Khôi phục rồi lại dị tượng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không ai biết trận chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu. Sự sống và cái chết va chạm vào nhau, tạo ra những vụ sụp đổ kinh thiên động địa. Tiên khí của chân tiên bao trùm tất cả, nhưng may mắn là tiên trận vẫn còn vận hành. Định trụ lại vật chất của thế giới, ngăn chặn sự hủy diệt cuối cùng bộc phát từ nơi tận cùng vũ trụ. Tụ tập ức vạn thần hồn trong lá cờ, lại được cửu đại bất hủ gia trì, chủ hồn của Đồ Sơn Quân chỉ còn cách chân tiên một bước ngắn. Dưới sự bảo vệ của tiên khí, hắn đã có được sức mạnh để chống lại nó. Cuộc chém giết nơi sâu thẳm biển tiên lâm vào thế giằng co. Chân tiên dường như cũng phát hiện ra, dù nó hủy diệt chủ hồn bao nhiêu lần, chủ hồn vẫn có thể mượn nhờ thân thể của nó để sống lại. Giờ phút này, chân tiên không còn kháng cự nữa. Nó muốn đồng hóa hoàn toàn Đồ Sơn Quân, cửu đại bất hủ tiên hồn, cùng vô số thần hồn đang ký thác trong lá cờ. Đồ Sơn Quân đang gầm lên phạt tiên bỗng kinh ngạc phát hiện, mình dường như đã có được một phần đạo hạnh của chân tiên. Ngay sau đó, sắc mặt hắn kịch biến. Hắn đã hiểu rõ ý đồ của chân tiên, nó muốn nuốt ngược lại hắn. Đến lúc này, Đồ Sơn Quân rốt cuộc cũng hoảng loạn. Hắn biết rõ sức mạnh của mình đến từ đâu, tất cả đều là nhờ các thần hồn trong lá cờ. Nếu hắn thật sự thành tiên, chắc chắn sẽ phục sinh tất cả. Nhưng nếu người thành tiên không phải là hắn, liệu kẻ đó có làm vậy không? Có lẽ chính bản thân hắn cũng sẽ hoàn toàn trở thành một phần của chân tiên. Tiên quá mênh mông, còn hắn, dù chủ hồn có tiếp cận đến đâu, cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé. Chống lại thế nào đây? Không còn cách nào khác. Ánh mắt Đồ Sơn Quân lóe lên vẻ tàn nhẫn và quyết tuyệt, đã không thể chống lại, vậy thì hãy lợi dụng chính sức mạnh của chân tiên. Một giọng nói khàn khàn, phiêu đãng như tiếng lệ quỷ gào thét vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đại vũ trụ. Lên chết về sinh. Lên chết về sinh. Đại vũ trụ run rẩy. Hắn gần như điên cuồng phát tiết sức mạnh. răng nanh cắn nát cả bờ môi, tiên huyết đáng sợ chảy dài xuống từ khóe miệng. Gân xanh nổi cuồn cuộn trên mu bàn tay đang nắm chặt Tôn Hồn Phiên. Vận dụng sức mạnh của chân tiên, Đồ Sơn Quân không biết mình phải chịu đựng những gì, hắn lần lượt giải trừ quỷ tiên tái thế. Một bóng hồng lão đảo rơi xuống từ đại vũ trụ. Trong mắt nàng dường như vẫn còn mang theo sự kiên quyết không lùi bước. Đồ Sơn kinh hồng không hiểu vì sao mình vẫn còn giữ lại ý thức. Tất cả sinh linh nhập vào lá cờ đều không còn thần trí, họ giống như những thần hồn hoàn mỹ nhất, chỉ còn lại bản năng, một cảm giác siêu nhiên vật ngoại, hóa tất cả thành hư vô. Nếu dùng một từ để hình dung, đó chính là tiên. Lần này, nàng không chỉ có được ý thức của riêng mình, mà tiên khu dường như cũng không bị hiến tế. Kinh hồng đột ngột quay đầu, nhìn thấy chân tiên đang nắm giữ tiên khí. Cha! Tiếng hét dài của nàng không chỉ đánh thức chúng sinh đang bị tiên khí hất văng, mà còn khiến đôi mắt đang lắc lư của Đồ Sơn Quân trấn định lại. Hắn nhếch lên một nụ cười khó coi. Thành giọng nói đứt quãng, tu vi rơi xuống, nhưng Đồ Sơn Quân không dừng lại. Khởi tử hồi sinh. Lão Quân, người chấp chưởng bàn cổ phiên, bước ra khỏi đại cảnh. Sau đó là Đế Hoa Hoàng, A-di-đà Phật, Thiên Đế, Thanh Đế, Cổ Tiên, Vũ Hóa Tiên, Thi Hài Linh Ma, những vị bất hủ chi tiên bị bài xích ra khỏi thân thể, trong mắt ai cũng có thần thái. Họ ngơ ngác nhìn cục diện trước mắt, không ngờ rằng mình còn có thể sống sót bước ra từ trong lá cờ. Sống rồi. Thiên Đế sống rồi. Lão Quân cũng sống lại. Tất cả đều sống lại. 12 vị trưởng thiên giáo chủ kinh ngạc đếm từng người. Khởi tử hồi sinh. Phục. Một ngụm tiên huyết văng khắp tinh không. Có thể thấy rõ Đồ Sơn Quân đang tiều tụy đi. Sức mạnh của hắn đã yếu đến cực điểm, và vô tận đại quân mà hắn thu vào cơ thể cũng đã được giải phóng hoàn toàn. Ức vạn xương binh quỷ tướng tuôn ra như thủy triều bất diệt. Dưới sức mạnh nghịch chuyển của chân tiên, tất cả bọn họ đều khôi phục lại thân thể và thần trí, dường như vẫn chưa thể thích ứng với tình hình hiện tại. Rất nhiều người trong số họ vẫn còn chìm đắm trong khoảnh khắc mình tử trận. Huyền Dục đại giáo chủ duỗi hai tay, hắn nhớ rõ mình đã bị Đồ Sơn Quân giết chết trước giờ đại khủng bố buông xuống, không ngờ lúc này lại sống lại. Hắn nhìn lên bầu trời xa xăm, tức thì trừng lớn hai mắt, đó là cái gì? Dù khó tin, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đó dường như thật sự là tiên. Hắn đã thành công. Huyền Dục cổ đế không khỏi bùi ngùi. Hắn thực sự không ngờ mình có thể nhìn thấy Đồ Sơn Quân thành tiên. Di Ma Hoàng khó tin nổi, hắn từng hô lớn vạn vật chung yên, vậy mà khi tỉnh lại lại nhìn thấy chân tiên. Những vị đại thần thông cổ lão từng là trụ cột trong lá cờ đều kinh hãi dị thường. Họ hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, rốt cuộc là ai đang thành tiên ở đây, và tại sao mình lại được phục sinh từ cõi chết. Đột nhất cất tiếng cười to. Lũ ma đầu vui mừng như điên. Ánh mắt chân tiên lướt qua bọn họ, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Đạo Huyền sư phụ. Vu Dung Lệ nóng lưng tròng. Hắn biết sư phụ nhất định có thể thành tiên. Âm Thiên Tử. Ngũ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm La vừa khiếp sợ vừa tuôn lệ đầy mặt, họ đều là những lão thần từng đi theo Vu Dung, giờ phút này làm sao nén được nước mắt. Vị Âm Thiên Tử đương nhiệm trong thiên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.